Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, 332 lựa chọn của Oga. Vô công chiếm Hắc Chi Thành sau. Mặc dù bởi vì Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện đưa đến một chút ngoài ý muốn. Hơn nữa để cho hắn nhìn chúng hai cái tinh linh bóng đêm đều hóa thành hư không. Nhưng là những chuyện này cũng không có ngăn trở bước tiến của hắn. Rất nhanh, vô liền ban bố khiếp sợ đại lục tiên ngôn. Phanh, đệ nhất cứ điểm, coi như Eos danh môn quý tộc. Á người khắc Talos nhà con gái duy nhất. Đồng thời cũng là đệ nhất cứ điểm quân sự chủ yếu bộ đội thành Elis kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cùng với cơ kỵ sĩ, cái danh hiệu này Alicia. Không nghi ngờ chút nào là đệ nhất cứ điểm thủ lĩnh. Nhân khí không ai sánh bằng. Nhưng là nàng lúc này. Cái này là vật gì? Trong tay của nàng nắm một quyển tờ thư. Khắp khuôn mặt là tức giận, hắc khuyển dòng binh đoàn. Còn có vô những tên kia. Lại có thể phản bội chúng ta. Thậm chí còn cùng ma vật cấu kết đến cùng nhau. Đáng chết hỗn đản. Có một đầu xinh đẹp tóc dài màu vàng kim thiếu nữ. Bên hông một cái hoa lệ bội kiếm, trên người mặc lấy ngân chất khôi giáp cũng lộ ra hơn phân nửa da thịt. Thoạt nhìn rất là uy phong lẫm liệt, tại bên người nàng một cái màu hồng tóc dài thiếu nữ có chút bận tâm nhìn lấy nàng, Alicia tỷ. Tỷ, yên tâm đi, ta không sao. Grim, sau khi hít một hơi dài Alicia dần dần bình tĩnh lại, bất kể thế nào nói. Nếu sự tình đều biến thành như vậy. Nói những thứ này nữa cũng không có cách nào. Vẫn là hãy mau đem tin tức này nói cho nữ thần đại nhân còn có thất thuẫn đồng minh. Nói lấy, Alicia đột nhiên dừng một chút. Sau đó nở nụ cười khổ, có lẽ vào lúc này các nàng cũng đã nhận được tin tức này đi. Alicia tỷ, tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh tóc phấn thiếu nữ Prim có chút lo lắng nói. Yên tâm đi Prim. Coi như những lính đánh thuê kia phản bội chúng ta. Cùng ma vật cấu kết với nhau. Chúng ta cũng sẽ không thua. Thông báo thành Elis kỵ sĩ đoàn. Làm xong chuẩn bị chiến đấu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Người rốt cuộc là người nào? Tại chân hồng trong buồng lái. Chloe lại không có thời gian đi than thở dưới chân cái này vật kỳ quái. Cho dù hiện tại tạm thời trốn chạy nơi đó. Đối mặt lai lịch thần thần bí bí Mộc Tiểu Tiểu. Như cũ không dám buông lỏng, mà là cảnh giác nhìn lấy hắn, tại sao phải cứu chúng ta? Ngươi là loài người chứ? Cứu các ngươi. Một mực trầm mặc Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên liếc nàng một cái, mặc dù ta là nói như vậy rồi. Cũng có một bộ phận cứu ý của các ngươi. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tuy nhiên làm sao? Mục đích của ngươi là cái gì? Chloe nhíu mày. Mộc Tiểu Tiểu sâu sâu thở dài. Liếc nàng một cái, nếu ngươi muốn biết, hai người các ngươi nói thế nào đều là thủ lĩnh của tinh linh bóng đêm. Có các ngươi coi như tiền đặt cuộc, đến lúc đó cùng thất thuẫn đồng minh khiếu nại cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ngươi, Chloe con ngươi co rụt lại, ngươi quả nhiên cũng là không có ý tốt. Nói lấy liền định giơ lên bội kiếm bên hông đâm về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lại bị bên cạnh hắn Miêu vung tay lên. Chloe toàn bộ thân thể liền không thể động đậy. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu lạnh lẽo. Trong tay thánh đao ánh nắng để ở trên cổ của nàng. Đừng quên hiện tại các ngươi cũng không phải là cái gì nữ vương hộ vệ. Chẳng qua chỉ là tù nhân. Nếu như muốn giết chết lời của các ngươi ta tùy thời đều có thể giết chết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hơi dừng lại một chút, hiện tại chẳng qua là ta lười đến động thủ mà thôi. Còn có, ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Mặc dù là coi các ngươi là thành tiền đặt cuộc, nhưng là ta có thể không có tác dụng các ngươi tới giao dịch dự định. Vậy, Chloe trợn to hai mắt, Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền yên lặng không nói nữ vương Oga, ngươi bây. Giờ trên căn bản lực lượng của chính mình đều nhanh muốn biến mất hầu như không còn chứ. Như thế sau đó thì sao? Sau đó ngươi có tính toán gì? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Oga mới coi là có một chút phản ứng. Liếc hắn một cái, chúng ta bây giờ không phải là tù binh của ngươi sao? Loại vấn đề này có ý nghĩa sao? Nói cũng phải. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đích xác không có ý nghĩa. Bất quá nói thật, ta cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi cái gì. Hiện tại các ngươi đã mất đi hết thảy. Đều là bởi vì những thứ kia ma vật cùng hắc khuyển rong binh đoàn. Các ngươi không nếu muốn báo thù sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn nói cái gì? Oga ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh Chloe cũng là đầu óc mơ hồ. Cùng nhân loại liên hiệp. Cùng nhau đối kháng ma vật cùng hắc khuyển rong binh đoàn. Mộc Tiểu Tiểu nói năng hùng hồn để cho hai người bọn họ đều trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không nói ra lời. Một bên khác Miami nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên thức tỉnh. Sau đó đột ngột rút ra đại kiếm vung hướng Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ý. Ngươi tên khốn kiếp này nói cái gì? Hắc khuyển rong binh đoàn có thể là loài người anh hùng. Bọn họ không có khả năng sẽ cùng ma vật cấu kết. Trước đây những thứ kia nhất định là ảo giác. Là ngươi. Hết thảy đều là ngươi hại đấy. Ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu. Chỉ cần giết ngươi. Vô bọn họ liền có thể trở về. Phanh. Mộc Tiểu Tiểu đỡ nàng đại kiếm. Chân mày nhăn mày lên. Thật là phiền toái ra hòa. Không nghĩ tới ngươi thì đã bị lạc đến loại trình độ này. Xem ra ngươi đối với cái đó biến thái nam độ hảo cảm thật sự là rất cao a. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sớm biết liền không cứu ngươi rồi. Kết quả còn làm cho phiền toái như vậy. Mới vừa tận mắt thấy. Chẳng lẽ còn sẽ là giả sao? Cái kia là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Hoặc là vô có cái gì khó lấy giải thích rõ nổi khổ. Nhất định là ngươi tên khốn kiếp này làm chuyện tốt. Miami vung đại kiếm hướng Mộc Tiểu Tiểu bổ tới. Từng chiêu chí mạng vốn là ngươi cũng là cùng cái này đưa tới chiến tranh ra hỏa là một phe. Chỉ cần giết ngươi. Hết thảy liền có thể kết thúc. Đoàng đoàng đoàng. Nhìn thấy trên mặt nàng vẻ điên cuồng. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc buông tha nói nhảm. Nói nhiều hơn nữa đối với cái này đã mất trí nữ nhân mà nói cũng không hề có tác dụng. Cho nên hắn lười đến nói nhảm. Thánh đao ánh nắng hung hãn mà đánh xuống. Đưa nàng đại kiếm cho đánh bay. Sau đó nặng nề một quyền sen lẫn tiếng xé gió đánh vào trên bụng của nàng. Phốc oa. Miami phun ra một ngụm máu tươi tới. Đau đớn kịch liệt để cho sắc mặt của nàng tràn đầy dữ tợn. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu há miệng. Không hề nói gì đi ra. Liền mới ngã trên mặt đất. Nghĩ muốn khí lực đứng lên cũng mất. Chỉ có thể ở nơi đó dương mắt nhìn. Ngươi chính là cho ta đàng hoàng một chút. Về phần cái đó hắc khuyển rong binh đoàn. Lập tức ngươi sẽ biết hiểu được bọn họ là bực nào biến thái. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn. Về phía Oga cùng Chloe, như thế quyết định của các ngươi đây. Trước đây đề nghị như thế nào? Trầm mặc một hồi, Oga mới mở miệng nói, bất kể như thế nào. Ta đều là tinh linh bóng đêm nữ vương. Là tuyệt đối không có biện pháp cùng nhân loại liên hiệp. Chloe ngược lại là cảm thấy Mộc Tiểu Tiểu chủ ý không tệ. Mặc dù nàng cũng thống hận nhân loại. Nhưng là đối với những thứ kia muốn ô nhục nàng các ma vật càng thêm cừu hận. Dĩ nhiên còn có cái đó kêu vô lính đánh thuê. Cho nên nếu quả như thật muốn cùng thất thuẫn đồng minh liên hiệp nói. Nàng là không quá phản đối. Chẳng qua là nữ vương đại nhân đều nói như vậy. Nàng cũng không có cách nào. Tinh linh bóng đêm nữ vương sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Sau đó nhìn nàng, thật ra thì ta một mực đều không hiểu nổi. Tại sao tinh linh bóng đêm nữ vương sẽ trở thành các ma vật vương đây? Chloe cùng Oga đều trầm mặc xuống. Tinh linh bóng đêm mặc dù mang theo hắc ám hai chữ. Nhưng là nói cho cùng cũng là tinh linh chứ. Nếu là tinh linh như thế vô luận như thế nào cùng những thứ kia các ma vật đều có bản chất bất đồng. Chứ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, nói cách khác. Tinh linh bóng đêm trên bản chất cùng tinh linh. Thậm chí là cái đó nữ thần chuyển kiếp cao đẳng tinh linh không có gì khác biệt mới đúng. Con, người của Chloe co rụt lại. Oga cũng là trên mặt đã lộ ra một tia lộ vẻ xúc động thần sắc. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không chú ý tới. Mà là cúi đầu suy tính, nói như vậy. Tinh linh bóng đêm thực tế là cái nào cũng không thuộc về ma vật phạm trù. Như thế tại sao? Là bởi vì là lực lượng đi. Oga ung dung thản nhiên đem mặt trên trong nháy. Mắt đó thoáng qua rung động, kinh ngạc, vui sướng vân vân vẻ mặt đều thu vào. Khôi phục được mặt không cảm giác thần thái. Nhàn nhạt mở miệng nói, lực lượng của ta có thể trợ giúp các ma vật tăng cao thực lực. Hơn nữa cũng có cường đại yêu thuật. Tự nhiên sẽ bị bọn họ làm thành là nữ vương. Nói cách khác trên thực tế ngươi cũng không muốn làm nữ vương rồi hả? Thấy nàng trầm mặc xuống, Mộc Tiểu Tiểu liền biết 89 phần 10 ta trước nói rồi. Sẽ không cưỡng bách ngươi. Nếu như ngươi không muốn báo thù mà nói, chỉ cần ngươi không đi giết hại nhân loại, nguyện ý tìm một chỗ mang theo hộ vệ của ngươi sống hết một đời mà nói, ta đây cũng sẽ thả ngươi. Như thế Oga, quyết định của ngươi đây. Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời, Oga cái kia màu hổ phách con ngươi chấn động hai cái. Lộ ra nội tâm cũng không bình tĩnh. Mà Chloe chính là nhìn lấy Oga. Vô luận nữ vương đại nhân làm ra quyết định gì, nàng đều sẽ đi theo rốt cuộc. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.